Quân môn nịch ái, chương 152, 152, đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải xem Mộc Lân động tác hơi mang mới lạ, Lăng Khởi ngược lại càng thêm nguyện ý tin tưởng đôi tay này. Nó đã sờ qua súng, thậm chí là gặp qua huyết. Khụ, bác sĩ sao có thể chưa thấy qua huyết? Nhiên, Lăng Khởi cũng không biết. Tuy rằng Mộc Lân tay không có sờ qua súng, nhưng là cũng tuyệt đối gặp qua huyết. Cái loại huyết, tuyệt đối không phải của người bệnh. Chỉ cần muốn mệnh của một người, kia mệnh tuyệt đối liền đã không có. Ca ca ca, thực mau liền sờ đến môn đạo. Cầm lấy súng lục đã lắp ráp tốt tới gần trước mắt. Thứ này, nhìn xác thật cũng không tệ lắm. Cô rất thích, đương nhiên nếu càng tinh xảo một chút nói sẽ càng thích. Xem ra cô xác thật là thích. Nhìn Mộc Lân khóe miệng kia du dương cười nhạt, Lăng Khởi ở bên cạnh cười nói. Ân, Mộc Lân gật đầu, thuận miệng mà hỏi, cái này, thế nào mới tính đủ tư cách? Thế nào mới tính là tốt? Đến hơi chút hiểu biết, trong vòng 15 giây tính là đủ tư cách, trong vòng 10 giây tính khá tốt. Không rõ Mộc Lân vì sao mà hỏi, lại thực tự giác trả lời. Anh đâu? Vài giây, cô rất tò mò. 7 giây, này thành tích kỳ thật còn tính vừa lòng. Chỉ cần không cùng người nào đó làm tương đối. Đáng tiếc a, Mộc Lân lại cố tình muốn nhắc tới người nào đó. Kia cảnh thần đâu? Vài giây, anh ta, hẳn là càng mau đi. Mộc Lân lược hiện tò mò. Lăng Khởi, ai, làm gì muốn để đến chuyện cũ thương tâm kia? 5 giây 65, thành tích ở trong quân khu cho tới bây giờ đều không có người đột phá qua. Tuy rằng là thương tâm thêm bất đắc dĩ, nhưng mà ngữ khí lại là tự hào. Tuy nói Lăng Khởi muốn siêu việt cảnh thần hiện tại vẫn còn tồn tại, nhưng là đó là anh em của anh. Anh càng hy vọng nhìn đến chính là cậu ta cái gì cũng tốt. Cậu ta ưu tú, anh cũng đồng dạng kiêu ngạo. Kỳ thật không ngừng T-54 súng lục này hạng nhất, còn có T-95 súng tự động. Cảnh thần đồng dạng ổn cư khôi thủ, cho tới bây giờ đều không có rớt xuống vị trí kia. Cậu ấy thực ưu tú, đúng không? Lăng Khởi cười nhìn Mộc Lân. Ân, điểm này từ lúc cô đáp ứng cùng anh ta hợp tác bắt đầu liền đã thừa nhận. Nếu cảnh thần không phải đủ ưu tú, cô sẽ không đồng ý hợp tác. Rốt cuộc, cô cũng là không thích có người kéo chân sau. Điểm này Mộc Lân kỳ thật cùng cảnh thần rất giống. Thấy Mộc Lân phản ứng thực đạm, Lăng Khởi cũng không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Chỉ là nhìn cô, hỏi, chuẩn bị tốt sao? Đã tốt, cô đã có điểm nóng lòng muốn thử. Mộc Lân khóe mắt hơi hơi nhếch lên. Đây là biểu hiện ngẫu nhiên của cô lúc hưng phấn. Bắt đầu, Lăng Khởi tránh ra đứng ở một bên. Ra lệnh một tiếng, đồng hồ bấm giây bắt đầu khởi động. Đầu ngón tay linh hoạt trầm ổn, tốc độ cực kỳ mau. Lúc này rốt cuộc tìm không thấy mới lạ vừa rồi. Chẳng qua, ca ca ca, vài cái, súng lục đã bị tháo dỡ rồi lắp ráp xong. Lên đạn, mở chốt bảo hiểm, nhắm chuẩn, xạ kích, mấy cái động tác hoàn toàn ở cùng thời gian. Ở Lăng Khởi trong mắt Mộc Lân thậm chí còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt. Nhưng mà ngay sau đó, phanh, một tiếng, viên đạn cắt qua nghênh diện mà đến phóng cực nhanh mà đi. Cho dù là dưới bầu trời xám xịt, động tác như cũ không chút do dự. Trúng bia, đồng hồ bấm giây ấn xuống. Báo bia, không biết vì sao, Lăng Khởi đột nhiên không nghĩ xem đồng hồ bấm giây. Vương Dã, 10 hoàn, trúng ngay hồng tâm, thưởng thức T-54 súng lục trên tay. Mộc Lân cười đến kiều tiếu. Huấn luyện viên, vài giây, cảm giác thật là cực độ không muốn. Lăng Khởi cuối cùng vẫn là đem đồng hồ bấm giây cấp nhắc tới trước mắt. Nhà đầu này thật là sinh ra chính là đả kích người. Nhiều ít, nhìn Lăng Khởi, Mộc Lân cũng không có cảm giác gì. Vừa mới tự mình cảm giác là, hẳn là ở trong vòng 10 giây, 8 giây. Lăng Khởi giờ khắc này thật sự rất tưởng ngửa mặt lên trời thét dài. Thật là, người so người sẽ tức chết. Mộc Lân tốc độ tuy rằng tạm thời không có vượt qua anh, nhưng là, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên, cô ấy thế nhưng so Vương Dã còn muốn nhanh một ít. Vương Dã tốc độ là 8 giây 38. Ân, tuy rằng còn không có vượt qua huấn luyện viên, nhưng là hẳn là còn có thể tính. Mộc Lân gật đầu lầm bầm lầu bầu. Lăng Khởi hộc máu, anh thật sự cảm thấy mình nếu lại tiếp tục cùng tiểu ác ma ở chung đi xuống, sớm muộn gì có một ngày sẽ hộc máu mà chết. Bị chọc tức, còn tưởng như thế nào? Lần đầu tia cũng đã ở trong vòng 10 giây hoàn thành. Chính yếu chính là, cư nhiên liền bắn bia đều là ở giữa hồng tâm 10 hoàn. Không phải nói lần đầu tiên sờ súng sao? Có người như vậy hung tàn sao? Quả nhiên cùng tên kia là trời sinh một đôi. Trên mặt đất một đôi. Độc nhất vô nhị, lúc này cảnh gia loạn nhập. Cảm ơn khen, tôi hiện tại không nghĩ cùng cô nói chuyện. Hơn nữa là cực độ cái loại này. Mộc Lân cảm giác sâu sắc vô tội. Huấn luyện viên, tôi không có làm sai cái gì đi. Cô nơi nào chọc tới anh ta? Nhà đầu này sinh ra chính là cùng cảnh thần giống nhau. Chuyên môn đả kích người. Hơn nữa nhiều lần chí người vào chỗ chết. Hung tàn vô cùng, tàn nhẫn đến cực điểm. Làm người chỉ có thể đánh gãy hàm răng cùng ngậm máu. Ai u, anh buồn bực, anh thở không nổi, anh khó chịu, anh không bao giờ hâm mộ cảnh thần. Cô gái này có lẽ trên thế giới này cũng chỉ có tên kia có lá gan tiếp thu. Hoặc là cũng có thể nói, cũng liền tên kia có thể làm định Mộc Lân đi. Có lẽ, nhìn Mộc Lân, vui sướng khi người gặp họa đột nhiên toát ra. Nghe được Mộc Lân thành tích, kia vài nam binh cùng một tổ đi lên chỉ một thoáng như là bị tiêm máu gà. Báo cáo huấn luyện viên, tôi chuẩn bị tốt, Mộc Lân có thể có thành tích như vậy. Kia bọn họ tốt xấu cũng là cái nam sinh. Nói như thế nào cũng đến có đi. Chỉ có thể nói, thật là tưởng quá đẹp. Cuối cùng, chỉ có thể một đám ủ rũ cục đuôi hạ đài. Nói thật, Lăng Khởi cùng Vương Dã đều cảm thấy thành tích của mấy nam binh còn tính không tồi. Lấy thành tích lần đầu tiên sờ súng tới nói thật sự rất có thể. Phỏng chừng là bị Mộc Lân cấp ca một trên thích. Nhưng mà một cùng Mộc Lân so sánh, kia thật sự là gì cũng không phải. Lăng Khởi lần đầu tiên phát hiện Mộc Lân nguyên lai còn có thể như vậy dùng. Khích lệ, chậc chậc chậc, nhìn Mộc Lân, Vương Dã thật đúng là không thể tưởng được. Mộc Lân thành tích thế nhưng sẽ so với anh càng tốt. Tuy nói thành tích của anh cũng không tính tốt nhất, lại còn tính không tồi. Không thể tưởng được thế nhưng bị một cô gái lần đầu tiên sờ súng cấp siêu việt. Trong lòng điểm cô đơn, kỳ thật ở Vương Dã trong mắt, đôi tay sạch sẽ mảnh khảnh của Mộc Lân, căn bản là không giống như là sờ súng. Nghe nói cô ấy là bác sĩ, đôi tay kia nhất thích hợp sờ đồ vật, hẳn là dụng cụ, còn có dao phẫu thuật, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Kỳ thật bằng không, Mộc Lân chưa bao giờ sờ dụng cụ, cô sờ nhiều nhất là ngân châm, thảo dược, cối đâm thuốc còn có chày giã thuốc, còn có, đó là xương cốt. Đương nhiên, nếu bạn bị đánh gãy mấy cây xương sườn gì đó, cô vẫn là có thể rất đơn giản lấy ra tới. Mộc Lân về đơn vị. Thế nào? Bọn họ vừa mới có nghe được huấn luyện viên báo bia. Nhưng là lại không có nghe được Mộc Lân rốt cuộc mất bao lâu thời gian. Hẳn là còn có thể. Mộc Lân ý cười du dương. Có thể cái gì? Ai hỏi cái này? Tôi là hỏi dùng bao nhiêu thời gian? Cảnh Hữu Lam nhìn Mộc Lân đều cảm thấy sốt ruột. Ai hỏi có thể hay không? Vấn đề này liền tính cô không nói bọn họ cũng biết nhất định có thể. Nhưng là cụ thể thời gian bọn họ không biết a. Mộc Lân, 8 giây, ân, còn chờ tiến bộ. Tuy nói khoảng cách cảnh thần chỉ có 2 giây nhiều. Nhìn tuy nhỏ, trên thực tế lại không phải dễ dàng như vậy đuổi kịp. Cũng không phải Mộc Lân có bao nhiêu muốn đuổi sát cảnh thần. Cô chỉ là cảm thấy cho mình định ra một mục tiêu. Huấn luyện lên sẽ càng thêm dễ dàng. Mà cảnh thần, đương nhiên chính là đối tượng tốt nhất. Nhưng mà, ở Mộc Lân trong mắt thành tích mà nhiều nhất chỉ có thể xem như vừa lòng giờ khắc này nghe vào tai mọi người lại giống như sét đánh giữa trời quang. 8 giây, thân, thỉnh bạn nói cho tôi. Không phải cùng chúng tôi nói giỡn. Rõ ràng mọi người đều đồng dạng là lần đầu tiên. vì sao chênh lệch lại lớn như vậy? Nói chính là các tân binh khác. Chẳng lẽ, xương cốt sờ nhiều, thật sự sẽ tương đối thông minh? Xong rồi, cái này toàn oai lâu. Các người làm gì một bộ dáng như gặp quỷ nhìn tôi? Mộc Lân sờ sờ khuôn mặt sạch sẽ của mình, vẻ mặt ngốc manh, trên mặt tôi có cái gì sao? Đồng thời lắc đầu, Hạ Trạch Dương ngốc lăng lăng nhìn Mộc Lân, nói, Mộc Lân, cô xác định cô thật là người đơn giản như vậy thôi sao? Vì sao bọn họ tổng cảm giác chính mình cùng cô ấy sinh hoạt không phải cùng cái địa cầu? Bọn họ dưới chân dẫm lên là một cái giả địa cầu đi. Rốt cuộc đem tiếng trong lòng nói ra. Nghe được Hạ Trạch Dương nói, Mộc Lân có chút giờ khóc giờ cười. Tôi nơi nào phức tạp, cô đơn giản như vậy. Một đôi mắt một cái mũi một cái miệng. Thôi đi, nhiều nhất, cô lớn lên còn xem như khá đẹp. Điểm này cô thừa nhận. Khụ khụ, Mộc Lân ngẫu nhiên, vẫn là có chút tiểu tự luyến. Cảnh Hữu Lam mấy người lúc này đột nhiên phát hiện, bọn họ không nghĩ cùng cô nói chuyện làm sao đây. Lúc này tiếng lòng cũng coi như là lần đầu tiên cùng Lăng Khởi đứng ở cùng trận tuyến. Mộc Lân, rốt cuộc là như thế nào lan lộn ra 8 giây vậy? Chu Dịch Thần thật là vô pháp tưởng tượng, cùng những người khác so sánh với. Mộc Lân tốc độ, quả thực mau kinh người. Mộc Lân, có thể là trước kia hủy đi lắp ráp lại nhiều đi. Luyện luyện ngón tay liền chậm rãi trở nên tương đối linh hoạt. Tuy rằng súng đối với cô là loại vũ khí xa lạ, nhưng là kết cấu bên trong của thứ này sao có thể so với các loại xương cốt được, huống chi vừa mới huấn luyện viên cho trước làm quen với khẩu súng. Tuy rằng ngay từ đầu vuốt có điểm xa lạ, nhưng là chỉ cần là sờ qua một lần, lần thứ hai liền không phải việc khó. Vô luận có bao nhiêu phức tạp, dựa vào độc đáo siêu cường trí nhớ, đều không phải chuyện gì. Đương nhiên, Mộc Lân trong miệng hủy đi 4 chữ rốt cuộc là hủy đi cái gì? Mọi người lúc này trong lòng biết rõ ràng, cũng không hỏi, đã không nghĩ nói chuyện. Thực mau, rốt cuộc đến phiên Ký Thư Bạch, Cảnh Hữu Lam cùng Tiết Kiến Binh cùng nhau 5 người. Có lẽ là bị Mộc Lân ca một trên thích, này 3 người thành tích xuống dưới cũng là tương đương không tồi. Tuy nói còn chưa tới trong vòng 10 giây, nhưng là cơ bản cũng đã tới gần sát. Thật là chỉ có chính mình nếm thử qua mới biết được. Mộc Lân kia 8 giây, rốt cuộc có bao nhiêu khó có thể đột phá. Kia cơ bản chính là huấn luyện viên mới có thể đạt tới tốc độ. Một buổi chiều thời gian, mọi người thực hiện động tác tháo ra lắp ráp luyện được càng thêm thuận tay rất nhiều. Nhưng mà kỹ thuật bắn vẫn là yêu cầu rất lớn tăng mạnh. Không ngừng bê ấn ra đi nơi nào cũng không biết. Rất nhiều người thậm chí kéo bắn không trúng bia. Ở dưới bầu trời xám xịt, không ít người thậm chí cảm thấy bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm bia ngắm, thậm chí là hồng tâm. Bắn không trúng bia không phải bình thường sao? Nhưng mà khi bọn họ nhìn Mộc Lân một lần lại một lần dễ như trở bàn tay trúng ngay hồng tâm, này hết thảy lý do đều biến mất. Bọn họ không tin, dựa vào cái gì chỉ có Mộc Lân một người có thể làm được. Bọn họ như thế nào mà so ra kém một nữ nhân. Thời gian tại đây gian khổ phi huấn luyện trằn trọc, nửa tháng thời gian thực mau qua đi. Hôm nay ngày cuối tuần nghỉ ngơi. Tân binh doanh trừ bỏ một ít người yêu cầu ở lại canh giữa nơi trú huấn đó, cơ bản đều về tới quân khu ký túc xá. Đến nỗi Mộc Lân, đối với Mộc Lân mỗi lần đều có thể đủ cùng đội ra ngoài, thậm chí mỗi lần vừa đến bên ngoài liền biến mất. Tuy nói vẫn là có chút người khó tránh khỏi hội nghị luận, nhưng là vài lần xuống dưới nhưng thật ra đã chậm rãi bắt đầu thói quen. Dù sao trải qua trong khoảng thời gian này ở chung cùng quan sát, bọn họ đã sớm đã biết Mộc Lân cùng bọn họ vốn là không giống nhau. Chiều hôm nay, Mộc Lân từ cảnh gia trở lại ký túc xá. Phòng trong 3 người đang đọc sách. Phát ngốc, xem tư liệu. Nhìn thấy Mộc Lân trở về, theo bản năng đồng thời nhìn về phía cô. Đã trở lại, Dư Kiều đạm cười nhìn Mộc Lân. Trong khoảng thời gian này tới nay nhưng thật ra chậm rãi bắt đầu học xong cười như thế nào. Chỉ là khóe miệng độ cung rất nhỏ thôi. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người có tư cách có thể làm Dư Kiều mở ra miệng cười. Đây là Mộc Lân độc hữu mị lực. Ân, nhìn Dư Kiều, Mộc Lân gật đầu, tùy tay đem túi sách để lên bàn. Quấn lên tóc dài rơi rụng, tùy ý cột cột liền lên giường ngủ một chút. Cảnh lão gia tử thân mình khôi phục không tồi. Nghĩ đến hẳn là cũng chỉ cần vài lần nữa là ổn. Mộc Lân, đúng lúc này, nguyên bản vẫn luôn ghé vào trên giường phát ngốc Diệp Tích Văn nhìn về phía Mộc Lân. Đột nhiên hô, ân, Mộc Lân nghi hoặc nhìn. Lân mỗi tuần đều đi ra ngoài. Mỗi lần trở về đều mệt mỏi. Lần sau muốn hay không chúng tôi tới hỗ trợ. Kỳ thật Diệp Tích Văn vẫn luôn có ở quan sát. Mỗi lần cuối tuần Mộc Lân từ bên ngoài trở về, trên mặt khí sắc đều sẽ trở nên rất kém cỏi. Vừa trở về liền nghỉ ngơi. Hơn nữa ngủ đến đặc biệt mau. Lân là đi ra ngoài xem bệnh cho người ta sao? Dừng một chút lại hỏi. Ân, Mộc Lân không có giấu giếm. Là người bệnh của tôi trước khi tiến vào nơi này. Mỗi tuần đều đến châm cứu một lần. Đại khái còn cần một chút thời gian nữa. Nga, Diệp Tích Văn rũ mắt. Trị bệnh cứu người nói. Cô hình như là không giúp được gì. Hơn nữa Mộc Lân giống như cũng không cần cô tới hỗ trợ xách giỏ gì đó. Thấy cô không có hỏi lại. Mộc Lân xoay người chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Chỉ tiếc có đôi khi thật sự không phải bạn tưởng nghỉ ngơi liền có thể nghỉ ngơi. Phiền nhiễu sự tình nói đến là đến. Nghe ngoài cửa kia dồn dập kêu to. Có lẽ vẫn là một chuyện lớn. Cơ hồ là không chút do dự phá cửa mà vào. Còn may cửa không có khóa. Bên trong vài vị cô nương ăn mặc chỉnh tề. Đây là lần đầu tiên. Cảnh hữu làm mấy người tới Mộc Lân ký túc xá không có gõ cửa. Đẩy cửa mà vào. Cảnh hữu Lam nhìn đến Mộc Lân trước mắt sáng ngời. Bước đi đến trước mặt. Thần sắc trầm thấp mà dồn dập. Mộc Lân, anh tôi, đã xảy ra chuyện. Cách chương.